Cao Sóc sững sờ tại chỗ, đầu tiên không nói đến khung cảnh như tiên cảnh, người đối diện hắn, thanh niên hai tay đối nhau với hắn là ai đây? Thanh niên nhìn thì có vẻ là 20 tuổi, khi nhắm hai mắt lại, lông mi dài như cánh chim ở trên mắt, nhìn ở khoảng cách gần như thế, thậm chí lỗ chân lông thật nhỏ trên da cũng không thấy. Cao Sóc từ bé đến lớn chưa nhìn thấy người nào tao nhã lại đẹp đẽ thế này, cho dù là ngồi bất động, cũng làm cho người khác không rời mắt nổi. Tóc rối trên trán thanh niên có một sợi rơi vào khóe mắt, ma xuôi quỷ khiến, tay Cao Sóc đem lọn tóc kia hất ra. Vừa làm xong động tác này, hắn ngây ngẩn cả người, tầm mắt từ chiếc cằm thanh tú của thanh niên rời xuống, xẹt qua hầu kết khéo léo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa. Khi nhìn thấy hai điểm đỏ bừng trên ngực thanh niên, Cao Sóc đột nhiên tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện trên người thanh niên không có một manh áo che thân, vội vã rời tầm mắt. Bản thân lại nhìn một người xa lạ không quen biết đến mê mẩn, thật sự là quá thất lễ. Vừa cúi đầu nhìn, Cao Sóc mới phát hiện mình cũng để trần, may mà thanh niên vẫn chưa tỉnh lại, không thì cũng lúng túng vô cùng. Hắn đứng lên, quan sát xung quanh, bốn phía là bãi cỏ bát ngát màu xanh lục, phần cuối bãi cỏ có một con suối trong suốt, cá ở bên trong tự do bơi lội. Rừng rậm xa xa, mọc đầy đại thụ che trời, có thể nhìn thấy mấy gian phòng nhỏ thấp thoáng, ở trong mây mù lúc mờ lúc tỏ. Thỉnh thoảng còn có chim nhỏ không biết tên từ trong rừng bay ra, phát ra tiếng hót thanh thúy. Nhìn kỹ, đám chim nhỏ đó có cánh bảy màu. Đây là nơi nào? Trong tận thế làm sao có thể có phong cảnh xinh đẹp như thế này? Mang theo nghi hoặc như thế, Cao Sóc đi về phía rừng rậm. Sau khi xuyên qua rừng rậm, đập vào mắt là mấy gian phòng nhỏ cổ kính, không kể cửa sổ trang trí hoa văn hay là vách tường từ tre xanh. Tất cả đều có vẻ tinh xảo cực kỳ. Trong không khí truyền đến mùi hương đặc trưng của trúc, khiến người ta ngửi đến say mê. Cao Sóc hít một hơi thật sâu. Tận thế, cảnh sắc này cũng trở nên xa xỉ. Hắn đẩy cửa bước vào phòng nhỏ. Trong phòng cũng trang trí kiểu cổ kính, một cái bàn một cái ghế dựa cũng bộc lộ hết đặc sắc. Ở trong phòng tìm một hồi, Cao Sóc tìm thấy một ít quần áo. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cứ ở trần như thế, thế nào cũng cảm thấy thiếu tự nhiên. Quần áo là loại trường sam cổ điển không biết làm từ vật liệu gì, mềm mại vô cùng, vừa nhẹ vừa mỏng. Sau khi mặc quần áo, Cao Sóc cũng lấy cho thanh niên đang ở bên ngoài một bộ. Lúc này, ngoài phòng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Cao Sóc đi ra cửa, liền thấy thanh niên đang đi tới phía này. Sau khi nhìn thấy hắn, nghiêng đầu như đang nghĩ cái gì, trong mắt mang theo ngây thơ như ánh mắt của trẻ nhỏ, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ kia, mang theo một dạng phong tình, hơn nữa lại đang khỏa thân, có thể cho người khác mơ màng vô hạn. Cao Sóc lập tức quay đầu đi, bên tai có chút ửng đỏ, tâm luôn như mặt nước tĩnh lặng của hắn, thế mà chỉ liếc nhìn hình ảnh của thanh niên, đã sinh ra cái ý nghĩ muốn làm một chút chuyện khác. Hắn miễn cưỡng áp chế lại ý xấu trong lòng, đưa quần áo cầm trong tay qua. Mặc quần áo vào đi, tôi tìm thấy bên trong nhà trúc. Cảm giác được quần áo trong tay bị lấy đi, Cao Sóc lại hỏi, cậu biết đây là nơi nào sao? Một lát sau, vẫn không nghe thấy âm thanh mặc quần áo. Cao Sóc nghi ngờ quay đầu lại nhìn, liền thấy thanh niên ôm quần áo mờ mịt nhìn, trong đôi mắt lấp lánh ngây thơ, mơ hồ nhìn hắn. Làm sao vậy? Cao Sóc không nhịn được hỏi, luôn cảm thấy thanh niên có cái gì không đúng lắm. Giống như là lần đầu tiên mở miệng, thanh niên nói chuyện gian nan vô cùng. Cậu há miệng, liên tục thử nhiều lần, mới thành công lên tiếng, hơi lắp bắp, long lanh như tiếng ngọc vỡ vụn. Cao Sóc càng thêm nghi ngờ, không hiểu vì sao thanh niên xa lạ lại gọi hắn như thế. Thậm chí, hắn từ trên người thanh niên này nhận ra một cảm giác quen thuộc. Tôi hình như cũng trở nên giống anh. Vừa mập vừa sưng, thanh niên lại một lần nữa mở miệng, hai mắt thơ ngây nhìn chằm chằm Cao Sóc, còn mang theo khó hiểu và oan ức. Cái loại cảm giác quen thuộc kia, thật giống như, đúng vậy, giống như xương nhỏ, zombie, ánh sáng vàng, xương nhỏ, chuyện xảy ra trước đây bày ra trong đầu hắn như những bức tranh. Cao Sóc thông suốt, chỉ vào thanh niên nói, cậu là xương nhỏ. Bởi vì Cao Sóc thường xuyên kêu như vậy, thanh niên nghe đến tiếng xưng hô quen thuộc lập tức gật gật đầu, trong mắt mang theo cả lên án, tức giận nhìn chằm chằm nói, là tôi, không quen tôi. Xương nhỏ thế mà lại biến thành người, bộ xương khô này thế nào lại có thể mọc ra máu thịt mới? Không, xương nhỏ bị zombie hút vào trong bụng, nói cách khác, xương nhỏ và zombie cấp 5 hợp 2 làm 1. Đối mặt với ánh mắt lên án như trẻ nhỏ của thanh niên, Cao Sóc vội vã đưa tay lên đỉnh đầu thanh niên xoa xoa, nói, xin lỗi, tôi không phải đã quên, mà là cậu biến hóa quá lớn. Ừm, động tác quen thuộc làm dịu tâm tình của thanh niên, cậu cúi đầu nhìn thân thể của mình, liền đâm đâm cái bụng bằng phẳng, rất không vui, khung xương rắn chắc của cậu biến mất, màu ánh vàng lấp lánh xinh đẹp cũng tiêu. Cái danh xương khô đẹp trai nhất khẳng định không còn, quan trọng nhất là, bây giờ thật là yếu, chỉ mạnh hơn ba một tí như thế. Thanh niên trừng mắt, rất oan ức. Vậy mà xấu, vậy hắn chẳng phải là nên đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Cao Sóc không nhịn được cười, lắc đầu một cái dục, cậu mau mặc quần áo vào, biến thành hình dáng này thì không thể khỏa thân, như vậy không tốt, hiểu chưa? Thanh niên lại một lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt. Cậu căn bản không có mặc quần áo, cầm loại trường sam cổ điển lại càng không biết nên làm thế nào. Cậu lật lại ký ức một lần, chọn đại một cái lỗ trên trường sam, chui đầu vào. Khóe mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Sóc thầm mắng mình sơ ý. Xương nhỏ mới biến thành người, làm sao có thể tự mặc quần áo. Hắn nhận mệnh cầm lấy quần áo, giúp xương nhỏ mặc vào. Ánh mắt tiếp xúc đến thân thể không một tì vết, cố gắng không nhìn một số nơi không nên nhìn. Lại càng không để ý đến xúc cảm trên tay, hắn đem tốc độ của dị năng giả cấp 4 phát huy đến cùng cực. 2-3 phát đã giúp thanh niên mặc xong quần áo, rốt cục làm xong chuyện có độ khó cao. Cao Sóc thở phào nhẹ nhõm, thanh niên lại không muốn, đại khái là bởi vì chưa mặc quần áo bao giờ, cả người đều thấy khó chịu, duỗi ngón tay bạch ngọc ra kéo loạn trên người. Cao Sóc vội đưa tay tóm chặt lấy tay cậu nói, đừng động, tôi thật vất vả mới mặc xong. Khó chịu, thanh niên bắt đầu nóng nha, ba quản chuyện thật nhiều, chuyện như thế này cũng muốn quản, khó chịu cũng phải mặc, cậu bây giờ là người, biết không, là người, nhất định phải có thứ này. Cao Sóc thở dài, hắn có thể cảm giác được những ngày tháng nước sôi lửa bỏng sau này, chỉ mong xương nhỏ có thể mau chóng thích ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 13. Người và xương khô khác nhau cậu có biết đây là đâu không? Tại sao chúng ta lại ở đây? Ở nơi có phong cảnh như tiên này dò xét một phen, Cao Sóc phát hiện ra đây hình như là một không gian khép kín, cũng không có lối ra. Hắn thuận miệng hỏi một câu, cũng không cho là xương nhỏ sẽ biết. Không gian tu luyện, thanh niên nhíu mày, đôi mắt to ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào Cao Sóc, cả mặt lên án, cậu không có hiểu. Vì sao sau khi ba thay đổi bề ngoài, ngay cả không gian bảo bối của mình cũng quên, chẳng trách trước đây ba luôn nói, thông minh và thực lực tỷ lệ thuận với nhau, cho nên, thực lực yếu đi, đầu óc cũng hỏng luôn. Nếu như Cao Sóc biết đến suy nghĩ này của xương nhỏ, nhất định sẽ khóc. Hắn chỉ vào mũi mình nói, ý cậu là, đây là không gian của tôi. Thanh niên gật gật đầu, trước đây ba đối xử với cậu khá tốt. Mỗi lần gặp phải kẻ địch mạnh mẽ làm bị thương, ba sẽ cho cậu cùng trốn vào không gian, chờ dưỡng thương xong, bọn họ sẽ cùng ra ngoài. Hóa ra thật sự có không gian có thể mang theo vật còn sống, tất cả mọi thứ trước mắt khiến Cao Sóc than thở không thôi. Nhưng mà, hắn không đồng ý với câu nói của xương nhỏ rằng đây là không gian của hắn, bởi vì hắn cảm thấy hắn và không gian này liên hệ không nhiều, tuy rằng quả thật có chút cảm ứng. Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì? Cao Sóc hỏi. Thanh niên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cao Sóc. Trong mắt đen lại một lần nữa lóe lên tia ghét bỏ. Dạo gần đây ba sao lại dễ quên như thế? Chuyện này không biết, chuyện kia thì quên. Giống như chứng mau quên trước đây ổng từng nói. Thôi, ai bảo ổng là ba? Trúc chắc nói, ở trong đầu nghĩ muốn ra ngoài. Cao Sóc nhủ thầm ở trong đầu muốn đi ra ngoài. Cảnh sắc trước mặt vẫn không thay đổi. Dương mắt nhìn, thanh niên cũng nhìn chằm chằm hắn, giống như không hiểu vì sao lại thế. Thanh niên ngẩng đầu cẩn thận ngẫm lại, sau đó đi tới trước mặt Cao Sóc, kéo tay Cao Sóc, chúng ta cùng thử xem. Hai người cũng nghĩ muốn đi ra ngoài, trời đất quay cuồng một lúc, bọn họ đã ra khỏi không gian. Ba, cuối cùng anh đã xuất hiện, anh làm tụi tôi lo muốn chết. Trình Phỉ Phỉ thu lại mũi tên băng trong tay đi tới, ánh mắt dừng ở trên người thanh niên cạnh Cao Sóc ngắm vài lần, nói lớn, ba, anh vừa mới xuyên không à? Đúng rồi, ba, anh còn túm được một vị trích tiên từ cổ đại đến, anh cũng thật quá trâu. Nhìn thấy thanh niên mặc trường sam trắng như tuyết, trong mắt mấy người lóe lên tia kinh diễm, dù là quả đầu tóc ngắn kia cũng không che lấp được khí chất. Thanh niên đứng tại chỗ mặt không thay đổi, mặc kệ bọn họ đánh giá, toàn thân đều lộ ra khí chất thanh lãnh, như bông mai nở rộ giữa trời đông tuyết giá. Nếu phải dùng một câu để hình dung, thì phải nói là thu thủy vi thần ngọc vi cốt, làm người khác không rời mắt nổi. Tôn Dương đứng ở trước mặt thanh niên, bắt đầu soi mói, hắn luôn mở mồm bắn liên thanh, mọi người cũng không để ý nhiều, thanh niên cũng không thích cái bộ dạng này của hắn, trong mắt lộ ra một ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn Tôn Dương. Đang nói đến không biết trời đâu đất đâu, Tôn Dương dùng mình một cái, bị ánh mắt sâu thẳm băng giá kia nhìn, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng câm luôn, thấy hắn im rồi, thanh niên cuối cùng cũng mở miệng, gà giò, câm miệng. Tôn Dương đột nhiên lui về phía sau vài bước hét to một tiếng, tôi đệt, vì sao khi nhìn thấy cậu ta tôi lại nhớ đến Sương Nhỏ. Mỗi lần cái đầu lâu của Sương Nhỏ nhìn tôi đều có cái cảm giác này. Cậu ấy chính là Sương Nhỏ. Thấy Tôn Dương nói như vậy, Cao Sóc gật gật đầu, đưa ra đáp án. Sinh vật đơn bào quả thực lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất. Không phải chứ? Trình Phỉ Phỉ xông lên, giở trò trên người thanh niên, thịt mọc ra trên xương khô, phải coi cho thật nhiều. Cổ áo của trường sam bị đẩy ra, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết của thanh niên. Trình Phỉ Phỉ luôn giống đàn ông mặt đỏ lên, bối rối quay mặt đi. Lớn lên đẹp mắt như thế, ngay cả tôi cũng không xuống tay được. Cao Sóc vội vã sửa lại quần áo trên người thanh niên, sau đó đem việc mình gặp nói ra. Hắn vẫn cho rằng không gian kia là của Sương Nhỏ, mà Sương Nhỏ mới khai phá trí khôn, cho nên không biết chuyện này. Tay của thanh niên bỗng nhiên ôm bụng dưới, không hiểu nói, tôi cảm thấy bụng mình có gì đó sai sai. Sau khi thân thể bị biến dạng, bụng dưới vẫn luôn có một cảm giác kỳ quái, giống như là phải lấp đầy cái gì đó. Sao vậy? Cao Sóc lập tức hỏi. Thanh niên chỉ vào bụng, là chỗ này, cảm thấy rất lạ. Trên người thanh niên không bị thương, việc này Cao Sóc biết rõ ràng vô cùng. Sau khi suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu được, trên mặt mang chút ý cười nói, cậu đang đói bụng, ăn gì đó là được. Đói bụng, cái này gọi là đói bụng ha. Thời gian dài làm xương khô, ngoại trừ cần hấp thu năng lượng từ bên ngoài, thanh niên cũng chưa ăn đồ ăn bao giờ, trong trí nhớ mơ hồ, giống như là đồ ăn rất cần thiết. Chẳng biết vì sao, sau khi thay đổi bộ dạng, cậu có thêm thật nhiều ký ức lạ lẫm. Bây giờ trong đầu vẫn còn đang kêu loạn cào cào, trừng lớn đôi mắt mèo to, đưa tay đến trước mặt Cao Sóc, ăn đồ ăn. Chúng tôi cũng vừa lúc định ăn cơm. Tôn Dương chỉ đóng lửa phía xa xa, mấy người cùng đi qua. Còn chưa lại gần, mùi thịt từ bên kia đã bay thẳng vào mũi của thanh niên. Cậu hít một hơi thật sâu, càng thấy đói bụng thêm. Trên đống lửa đặt một cái nồi, thịt sôi sùng sục bên trong, mùi thơm bay khắp nơi. Thưa niên vươn cổ đến bên cạnh nồi ngửi một chút, đôi mắt mèo lóe lên tia tò mò, đưa tay định mò vào nồi vẫn còn đang nóng, bị Cao Sóc lanh tay lẹ mắt ngăn cản. Trong mắt mèo hiện lên một chút không phục, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi. Mọi người bị dáng vẻ này của cậu chọc đến buồn cười. Tôn Dương lấy một bát toàn thịt là thịt từ trong không gian ra đưa tới, cười nói, nhanh ăn đi, trước đây lúc cậu vẫn còn là xương khô, mỗi lần tôi ăn, cậu cũng phải lấy một phần để nhìn, bây có thể ăn, thì ăn nhiều một chút. Duỗi ngón tay trắng nõn ra cầm bát, thanh niên cầm đũa nhìn nhìn, không biết được mối quan hệ giữa đũa và thịt trong bát là gì, trực tiếp ném đũa, cầm một miếng thịt nhét vào miệng. Thịt nóng bỏng vừa lấy từ trong nồi ra, mà hương vị thì sộc thẳng vào trong mũi.

truyệnaudiomoi.com. Chương 15, tân sinh ký ức trong đầu đan xen vào nhau, không biết là phần ký ức nào, cố chấp muốn nắm quyền chủ đạo tư tưởng của cậu. Đây không phải ký ức của cậu, cậu là ai? Đúng rồi, cậu là một bộ xương khô đến từ vong linh giới. Không phải, một đoạn ký ức nữa lại xông tới, ở trong đầu hò reo, tại sao lại phản bội tôi? Tôi muốn báo thù. Hai phần ký ức không ngừng va chạm lẫn nhau, giống như tranh cướp địa bàn mà đâm vào nhau, đại não không chịu nổi truyền đến từng trận đau đớn. Cho dù vẫn đang hôn mê, thanh niên vẫn không nhịn được mà nhíu mày như cũ, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống không ngừng, quần áo nhanh chóng ướt đẫm. Hai chiếc xe Việt Dã phi nhanh ở trên đường, Cao Sóc nghiêng đầu nhìn thanh niên đang nằm ở ghế sau. Từ sau ngày bị hôn mê ở căn cứ quân sự, cậu thanh niên vẫn chưa tỉnh, mặc cho bọn họ kiểm tra thế nào, cũng không tìm ra được nguyên nhân. Thấy thanh niên hơi lộ ra vẻ khó chịu, Cao Sóc lập tức giẫm phanh xe, xe ở phía sau cũng dừng lại. Tôn Dương mở cửa xe đi tới, thấy Cao Sóc tự mình ôm cậu thanh niên vào ngực, không ngừng lau mồ hôi cho cậu, hỏi, anh Sóc, cậu ấy thế nào rồi? Trán rất nóng, có lẽ là phát sốt, lấy ít thuốc hạ sốt cho tôi. Cao Sóc nói, xương khô này cũng phát sốt. Tôn Dương ghé sát vào nhìn thanh niên vài lần, không nhịn được đưa tay lên đâm đâm mặt cậu, mới đụng tới đã bị Cao Sóc cho ăn một tát đẩy ra. Hắn nhún nhún vai nói, từ một bộ xương vàng lấp lánh biến thành con người cũng đã đủ kỳ lạ, bây giờ còn phát sốt, nếu giống như trước đây, thì em tuyệt đối sẽ cho là chính em đang phát sốt. Nói nhảm thế này thì cậu đang ngứa ra. Cao Sóc nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn Tôn Dương, nhận thuốc mà hắn đưa tới, đem thuốc bỏ vào trong miệng thanh niên, lại rót một ít nước, thấy thanh niên nuốt xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời hôm nay lớn vô cùng, nóng đến nỗi quả thực sắp đem người nướng chín. Mấy người đang nghỉ ngơi tại chỗ, ở đây cách căn cứ Quang Minh không còn xa. Dựa theo tốc độ chạy của bọn họ, trời tối là có thể đến. Tôn Dương lười biếng tựa vào cửa xe uống nước đá. Dưới cái loại thời tiết này mà trong đội ngũ có hai dị năng giả hệ băng thì quả thật không còn gì tốt hơn được nữa. Muốn dùng băng hạ nhiệt độ chỉ cần hô một tiếng là có. Thanh niên ở trong xe bỗng nhiên cử động, không cẩn thận từ trên ghế ngồi ngã xuống. Tôn Dương vội vã bò lên xe đỡ thanh niên dậy. Vào lúc này rốt cục thanh niên cũng mở mắt ra. Ký ức trong đầu cuối cùng cũng sắp xếp lại hoàn chỉnh, ý thức xa lạ bị kìm hãm. Cho dù những ký ức ấy đi qua một lần trong đầu, mà cũng chỉ giống như đang xem phim, cậu vẫn nhớ rõ như cũ. Cậu là một bộ xương khô đến từ vong linh giới, mà không phải là một ai khác. Mơ hồ trong mắt từ từ biến mất, mắt An từ lâu vừa ổn định nhìn, đã bị bản mặt được khuếch đại trước mắt làm cho sợ hết hồn, lập tức tung nắm đấm ra, đập thẳng vào cái đầu bự.